Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 400, xem được không? Bình đầu ca không muốn tiếp thu phỏng vấn, cũng hướng Thất Nguyệt Thiền ném một phẫn nộ nhãn thần. Ta lại sẽ không nói. Ngươi nếu như tùy tiện phiên dịch làm sao bây giờ? Bình đầu ca nói ra. Chờ ta thương lành lại nói. Đến lúc đó ngươi nếu là dám tùy tiện phiên dịch, ta liền giết chết ngươi. Nhãn thần phẫn nộ, trong giọng nói uy hiếp ý tứ cũng rất dày. Nhưng bình đầu ca giọng của lại vô cùng bình tĩnh. Nói giọng nói cũng không quá thích hợp, bởi vì hắn dùng là sóng linh hồn. Thất Nguyệt Thiền ở tâm lý ha hả nở nụ cười lạnh. Nhưng hắn cũng không dám đem cái này tiếng cười lạnh truyền cho bình đầu ca. Tuy là bình đầu ca hiện tại vẫn là trạng thái trọng thương, hơn nữa còn là bị nướng quang toàn thân bộ lông trạng thái, nhưng Thất Nguyệt Thiền như trước đánh không thắng bình đầu ca. Đương nhiên, nếu như bây giờ muốn đánh nhau, Thất Nguyệt Thiền hoàn toàn có thể trực tiếp chạy trốn. Bình đầu ca cũng đuổi không kịp. Không chấp nhận coi như. Ta sẽ đi ngay bây giờ hồi phục cục trường. Thất Nguyệt Thiền sử dụng đại sát khí. Bình đầu ca nghe được cục trưởng cái từ này thời điểm, nhãn thần trong lửa giận lại thắng. Khí thế kinh người từ trên thân thể của hắn bạo phát ra. Khủng bố như vậy. Nhưng mà vẻn vẹn rằng co một giây, bình đầu ca liền ho kịch liệt lên, thiếu chút nữa liền ho ra máu. Ở thương thế còn không có bao nhiêu khôi phục dưới tình huống loại này phẫn nộ và khí thế bạo phát thực sự rất thương thân. Nghĩ tới người nam nhân kia, bình đầu ca trong mắt phẫn nộ càng hơn. Nhưng hắn vẫn như cũ ủng có lý trí. Ta biết đánh bại hắn, nhất định sẽ. Nghe được bình đầu ca như đinh chém sát nói, Thất Nguyệt Thiền cười không nói. Bất quá bởi vì hắn là một con ve, cho nên tại không phát ra tiếng dưới tình huống, người nào cũng không nhìn ra hắn là đang cười. Ngươi sẽ đánh bại hắn. Ngao Đỉnh Thiên cũng từng nói như vậy, nhưng bây giờ không phải là trốn ở mỏ bên trong bế cái gì tử quan. Nghĩ tới đây, Thất Nguyệt Thiền đã cảm thấy một hồi ủy khuất. Tốt xấu hắn bị Trần Kỳ bắt được thời điểm, cũng là ủng có vài chục vạn tiểu đệ. Có thể Trần Kỳ lại không thấy cho hắn một cái mỏ linh thạch. Cũng không có giống như đối đãi bình đầu ca cái này cô ra quả mật chồn chó giống nhau coi trọng. Tuy là tu hành tài nguyên hắn là không thiếu, nhưng so với việc bình đầu ca cùng Ngao Đỉnh Thiên đãi ngộ, hắn không thể nghi ngờ phải kém rất nhiều. Nếu trong khoảng thời gian ngắn ta không có cách nào khác tấn chức S cấp, vậy lại phát triển một chút tiểu đệ a, cũng không thể làm cho tài quyết cục tiến hóa động vật quản lý chỗ đại long tiểu mật chồn chó trung kim mới 2-3 trích chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Trần Kỳ đối với trên internet có rất nhiều người cho rằng hắn sạch sẽ gọn gàng đánh bại bình đầu ca là làm giả sự tình. Hoàn toàn không thèm để ý, thực lực không cần người khác nói, người khác ngôn luận với hắn mà nói không có bất kỳ bắp hoặc suy yếu. Hắn hiện tại chú ý nhất vấn đề là Vương Mạc Mạc lại tấn thăng, hơn nữa đạt tới A cấp trình độ. Điều này làm cho rất nhiều người đều trừng rớt mắt kiếng của mình. Trần Kỳ cũng chuyện đương nhiên chiếm được lại một chủng A cấp siêu năng lực. Hơn nữa còn là hắn hy vọng nhất lấy được tiến hóa siêu năng lực. Nhưng Trần Kỳ cũng không hài lòng, bởi vì nếu như là tại nguyên bản trong lịch sử, vào giờ phút này Vương Mạc Mạc đã thành công tấn chức S cấp, cũng ở trong vòng một năm thành công tấn chức SSS cấp, trở thành toàn bộ đệ nhất thế giới vị tấn chức SSS cấp nữ tính siêu năng lực giả. Đương nhiên, nguyên bản trong lịch sử, Soros là toàn bộ đệ nhất thế giới cái tấn chức SSS cấp siêu năng lực giả. Chắc là cùng từng trải có quan hệ a. Trần Kỳ nhìn đang tiến hành chiến đấu huấn luyện Vương Mạc Mạc. Ở tâm lý cảm khái đứng lên, Vương Mạc Mạc huấn luyện rất nghiêm túc. tu hành cũng vô cùng nỗ lực, hiện tại đã đến sắp tấn chức tứ phẩm cảnh giới tu luyện bình cảnh. Có thể Vương Mạc Mạc lại chưa từng có trải qua đúng nghĩa chiến đấu. Thân là SSS cấp thiên phú giả, tài quyết cục đối với Vương Mạc Mạc bảo hộ có thể nói là cẩn thận. Bất kỳ cái gì có nguy hiểm chiến đấu cũng sẽ không làm cho Vương Mạc Mạc tham gia. Có thể làm cho nàng tham gia, cũng đều là nghiền ép cục. Hơn nữa còn là cho Vương Mạc Mạc mang hợp với vài cái cường lực đồng đội. Hoàn toàn giống như là cho một cái sở hữu tối cường tuyển thủ nhà nghề thiên phú. Bản thân lại là vương giả cấp khác người chơi. Hợp với 40 vinh diệu vương giả, đi đánh chỉ có 5 người quật cường thanh đồng người chơi. Trần Kỳ xem qua Vương Mạc Mạc hành động báo cáo. Có một lần Vương Mạc Mạc thậm chí còn không có xuất thủ. Những cái này sở hữu siêu năng lực tội phạm, liền trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng. Bởi vì những cái này tội phạm thấy được chu vi có trên 100 danh tài quyết viên. Chiến đấu như vậy, làm sao có thể làm cho Vương Mạc Mạc chân chính trưởng thành đâu. Mà tại nguyên bản trong lịch sử, linh khí sống lại hơn 2 năm thời gian này tiết điểm. Hoa Hạ cũng không như bây giờ trật tự ổn định. Lúc đó đã bị kiểm tra đo lường ra SSS cấp thiên phú Vương Mạc Mạc. Từ vừa mới bắt đầu chính là giữ gìn trật tự chiến lược chủ yếu. Hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Cái này tuyệt đối không phải một câu nói suông. Đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến sinh tử. Vương Mạc Mạc siêu năng lực mới có bất khả tư nghị tấn cấp tốc độ. Tự thân kinh nghiệm chiến đấu cũng nhanh chóng trưởng thành. Trở thành toàn thế giới sức chiến đấu cường đại nhất nữ tính siêu năng lực giả. Soros mặc dù là có ta áp chế, tấn thăng đến SSS cấp thời gian tối đa cũng chỉ còn lại có 1 năm. So với nguyên bản trong lịch sử sắp tối chí ít nửa năm. Đến lúc đó, nếu như Vương Mạc Mạc không có tấn chức SSS cấp, ta liền không cách nào đạt được chân chính SSS cấp siêu năng lực. Nói cách khác, ta có thể đánh không lại Soros. Cũng thì không bao giờ tiếp tục khống chế hắn. Trần Kỳ trước mắt tiện nghi nữ nhi bên trong. Chỉ có Vương Mạc Mạc một người sở hữu SSS cấp siêu năng lực thiên phú. Tuy là hắn có thể dùng cái khác tiện nghi chúng nữ nhi siêu năng lực tinh thể năng lượng. Ngạnh sinh sinh đích dung hợp ra thuộc về hắn SSS cấp siêu năng lực. Nhưng này tiêu hao tinh thể năng lượng là phi thường khổng lồ. Được từ Chu Chân lại bị hắn thăng cấp phía sau, bạo liệt hỏa diễm trưởng khống, cần tấn chức SSS cấp. Được từ Aragaki Yui, mị hoặc siêu năng lực cần tấn chức SSS cấp. Vạn vật trưởng khống, cần tấn chức SSS cấp. Nhưng này 3 loại siêu năng lực trên thực tế đỉnh điểm. Chỉ có S cấp, dựa theo Trần Kỳ phía trước dung hợp siêu năng lực tinh thể lúc. Tính được đến siêu năng lực tấn cấp cần năng lượng ngạch. Hắn muốn đem một loại trong đó siêu năng lực tấn thăng đến SSS cấp. Vậy thì phải hắn trong óc hơn 2 vạn khỏa siêu năng lực tinh thể toàn bộ tấn thăng 1 cấp. Sau đó toàn bộ nát bấy mới có thể làm được. Cũng không phải tất cả tiện nghi nữ nhi siêu năng lực. Cũng có thể giống như Vương Mạc Mạc như vậy ở trong vòng 1 năm tấn chức hơn mấy cấp. Có thậm chí trong vòng 1 năm đều tấn chức không được nhất cấp. Nói cách khác, 1 năm sau đó, Trần Kỳ nếu như không có càng nhiều hơn tiện nghi nữ nhi, vậy hắn tối đa đem hắn 3 loại S cấp siêu năng lực trong 1 loại. Cũng chính là Aragaki Yui, mị hoặc siêu năng lực đề thăng tới SSS cấp. Điều kiện tiên quyết là Aragaki Yui có thể trong thời gian 1 năm này thành công tấn chức S cấp. Nhìn như vậy đứng lên Trần Kỳ vẫn như cũ sở hữu khống chế Soros năng lực. Bởi vì song phương đều là SSS cấp. Nhưng là Trần Kỳ lại mất đi SSS cấp sức chiến đấu. Mị hoặc siêu năng lực cũng không phải đúng nghĩa chiến đấu hướng siêu năng lực. Mà SSS cấp, mị hoặc siêu năng lực cũng không khả năng khống chế 1.000 tái SSS cấp siêu năng lực giả. Có thể khống chế một tái hai cái, đối với Trần Kỳ mà nói cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn. Có thể những thứ khác, SSS cấp làm sao bây giờ? Trần Kỳ cũng không thể làm cho Soros tới Hoa Hạ giúp hắn đánh lộn a. Như vậy Soros nhất định là không có vấn đề, nhưng SHIELD lại cùng Trần Kỳ hoàn toàn không liên quan. Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, tự thân sở hữu SSS cấp sức chiến đấu mới là đối với Trần Kỳ mà nói có lợi nhất. Coi như Vương Mạc Mạc tấn thăng SSS cấp, ta cũng không khả năng trước sau như một bảo trì tuyệt đối vô địch. Bởi vì ta bây giờ cường thế, là bởi vì ta sở hữu 3 loại S cấp lực lượng. Mà toàn thế giới ngoại trừ ta bên ngoài, tối cường chính là đơn độc S cấp lực lượng, mà mị hoặc siêu năng lực không cách nào cung cấp chiến lực. Chỉ có Vương Mạc Mạc SSS cấp siêu năng lực, ta liền không thể 3 đánh 1, mà là 1 cái rưỡi đánh 1, rất khó cam đoan ưu thế tuyệt đối. Trần Kỳ suy tư, hắn cũng không phải là muốn đánh bại mỗi người SSS cấp siêu năng lực giả. Thậm chí là những cái này SSS cấp siêu năng lực giả liên thủ. Hắn trong tương lai trong vòng 7 năm địch nhân lớn nhất chính là những cái này tiến hóa động vật. Động vật cũng sẽ tấn trước SSS cấp. Hơn nữa số lượng muốn so với nhân loại nhiều nhiều lắm. Chỉ là bởi vì tiến hóa động vật dù cho đến rồi SSS cấp, giữa hai bên cũng rất khó hợp tác, làm cho nhân loại có từng bước giải quyết cơ hội. Có thể một cái SSS cấp tiến hóa động vật thì tương đương với chí ít 2 nhân loại SSS cấp siêu năng lực giả sức chiến đấu. Trần Kỳ chỉ có 1 nửa sức chiến đấu, một mình đấu bất quá. Vậy hắn người mạnh nhất danh xưng liền muốn nói với hắn gặp lại sau. Xem được không? Vương Mạc Mạc cuối cùng kết thúc chiến đấu kỹ xảo huấn luyện. Đi tới đang ngẩn người Trần Kỳ bên người. Trần Kỳ lắc đầu, nói ra, khó coi. Vương Mạc Mạc đã 19 tuổi. Tiến hóa, siêu năng lực làm cho vóc người của nàng cực kỳ cao gầy. Da thịt cũng phi thường trắng nõn. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được có nam nhân nói nàng khó coi. Cho nên hắn hỏi, nơi nào khó coi? Trần Kỳ nói ra, đánh quá giả, không có sát khí. Vương Mạc Mạc nở nụ cười lạnh, nói ra, vậy ngươi phê chuẩn ta đi tham gia có nguy hiểm nhiệm vụ à? Trần Kỳ gật đầu, nói ra, tốt, ta phê chuẩn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?